Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098. Chương 1098. Không thể trêu chọc. Lâm thần y, gia chủ nói, để ngài đi sát vách sân nhỏ. Các đại môn phái trưởng lão cùng gia tộc trưởng lão đều chờ ở nơi đó. Một cái người hầu bộ dáng, người theo vào cửa bắt đầu, vẫn cúi đầu, cung cung kính kính nói ra. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi mang ta tới. Đúng, Lâm Thành Phi theo người làm này đi về phía trước mấy bước. Bỗng nhiên lại quay đầu nhìn lại, gặp Trần Như Sương vẫn ngồi ở chỗ đó không có nhúc nhích. Hỏi, Như Sương tiểu thư không cùng ta cùng đi sao? Các ngươi nói là đại sự, ta một nữ tử, không tiện đi qua. Trần Như Sương mỉm cười lắc đầu nói, không sao, cùng đi nhìn xem. Lâm Thành Phi ngoác nói, ta cùng Như Sương tiểu thư mới quen đã thân, còn thật muốn thời thời khắc khắc đều có ngươi bồi ở bên người a. Lâm thần y nói giỡn, Trần Như Sương nhàn nhạt nói một câu, nhưng vẫn là đứng người lên, cùng sau lưng Lâm Thành Phi, đi ra ngoài, đi ra ngoài dịch xoay trái, đi mấy bước liền đến sát vách cửa lớn, người hầu cung kính nói ra, Lâm thần y, ngài mời vào bên trong. Lâm Thành Phi gật đầu nói, tốt, làm phiền ngươi, đi vào. Quả nhiên thấy khoảng chừng 7-8 người đang ngồi ở chính đường trên đại sảnh, mặt đỏ tới mang tay tranh chấp lấy cái gì. Nghe được tiếng mở cửa về sau, những người này thanh âm im bặt mà dừng, cùng một chỗ quay đầu nhìn qua. Lâm Thành Phi cười nói, các vị làm sao dừng lại? Tiếp tục a, ta chính là đến xem náo nhiệt, mọi người có thể tuyệt đối đừng quản ta. Ngươi chính là Lâm Thành Phi, một cái hơn 40 tuổi nam nhân, thân thể mặc đạo bào, nhìn chăm chú Lâm Thành Phi nói, là ta. Lâm Thành Phi gật đầu, lập tức lại hỏi, không biết tiền bối là Cổ Kỳ Lâu, Mạc Thương Tang. Mạc Thương Tang lạnh giọng nói ra, nghe nói ngươi tu vi rất cao, Đồng Ngọc Sơn cũng là chết tại trên tay ngươi. Không tệ. Lâm Thành Phi nghe xong là cửu nhân môn phái, cũng liền không có khách khí như vậy, nhàn nhạt đáp một câu, dâng ra thạch đầu luyện khí pháp, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha cho ngươi nhất mệnh. Lâm Thành Phi cười ha ha, dứt khoát cũng lười trả lời, trực tiếp tới trong đại sảnh, tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Bên cạnh có người khanh khách cười quái dị nói, lão Mạc, đây chính là ngươi không tử tế à? Ngươi dựa vào cái gì muốn người ta luyện khí chi pháp? Các ngươi Đồng Ngọc Sơn chết, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Hắn đi cướp người ta đồ vật, còn không cho người hoàn thủ. Đồng Ngọc Sơn tài nghệ không bằng người chết tại cái này Lâm tiểu tử trong tay. Ngươi có tư cách gì tìm người ta tính sổ sách? Thu lão quái, cái này chuyện không liên quan ngươi. Mạc Thương Tang nguýt hắn một cái nói, gặp phải chuyện bất bình, ta đương nhiên muốn mở miệng. Thu lão quái vẫn là cười quái dị không thôi, muốn đánh cược ở miệng ta. Có thể, thế nhưng là, ngươi đánh bạc phía dưới thiên hạ mọi người răng rặc miệng sao? Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Lâm Thành Phi, tiểu tử, nghe nói ngươi cái kia thạch đầu pháp khí rất lợi hại. Lấy ra để cho ta xem. Lâm Thành Phi cười hỏi, tiền bối là muốn mua sao? Người cấp bậc kia pháp khí, ta còn không nhìn ở trong mắt. Thu lão quái truyền cái đầu nói ra, chỉ là muốn nghiên cứu một phen mà thôi. Lâm Thành Phi buông tay nói, vậy thật đúng là không khéo. Thứ này tại Trần gia trước đó liền bán xong, lần sau nếu có hàng, ta sớm thông báo tiền bối ngài. Thu lão quái trên mặt dần hiện ra một chút không vui. Ngươi có ý tứ gì? Cảm thấy ta không mua, liền không có tư cách nhìn ngươi đồ vật. Lâm Thành Phi từ tốn nói, tiền bối, ta nói không, cũng là không. Nếu như ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Vừa mới Mạc Thương Tang muốn tìm Lâm Thành Phi phiền phức, cái này Thu lão quái ngăn đón, nhưng cũng không phải thật vì Lâm Thành Phi suy nghĩ, chỉ là muốn cùng Mạc Thương Tang đối nghịch, buồn nôn đối thủ mà thôi. Hắn gặp Lâm Thành Phi cái này một giới tiểu bối, lại còn dám chống đối chính mình, nhất thời mạnh mẽ đại. Tiểu tử, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem đồ vật lấy ra. Thu lão quái hỉ nộ vô thường, mà lại tu vi cao thâm, hành sự không cố kỵ gì. Lúc này, đối Lâm Thành Phi đã động sát tâm. Lúc này, Mạc Thương Tang ngược lại vui ở một bên xem náo nhiệt. Không có cái gì so nhìn đến cửu nhân lẫn nhau chém giết càng có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Cơ hội, ta có, không cần đến ngươi cho. Thu lão quái khóe miệng vẩy một cái, dần hiện ra một ít nhe răng cười. Két, ngay tại Thu lão quái muốn động thủ thời điểm, cửa sân lần nữa bị người mở ra, đã thấy Trần Minh Vân cùng Trần Minh Tâm cái này hai huynh đệ. Cũng là Trần gia tư cách già nhất hai người đi tới. Thu lão quái, động thủ trước đó ngươi tốt nhất trước nghĩ rõ ràng, có thể hay không tiếp nhận hậu quả. Trần Minh Vân lạnh giọng nói ra, họ Trần, ngươi đang uy hiếp ta. Uy hiếp không dám, Trần Minh Vân từ tốn nói, chỉ là ta Trần gia có quyền quyết định, đến tột cùng muốn đem thiên giai pháp khí bán cho người nào. Ngươi phải che chở tiểu tử này. Trần Minh Vân khẽ lắc đầu, ta không phải che chở hắn, là che chở ngươi. Ha ha ha, Thu lão quái ngửa đầu cười một tiếng. Ngươi ý là tiểu tử này có thể uy hiếp được ta? Thật kỳ quái sao? Trần Minh Vân nói ra, ngươi chỉ biết là Đồng Ngọc Sơn chết tại Lâm tiểu thần y trong tay, khả năng còn không biết cùng Đồng Ngọc Sơn cùng chết, còn có người nào a? Thu lão quái còn thật không rõ ràng lắm, hắn chỉ quan tâm chính mình cừu nhân, mà Cổ Kỳ Lâu cũng là hắn lớn nhất đại cừu nhân. Khi biết Đồng Ngọc Sơn sau khi chết, hắn thì chỉ lo hưng phấn, quên đi điều tra Đồng Ngọc Sơn đến tột cùng là làm sao chết. Chỉ nghe Trần Minh Vân lại nói tiếp, ngay hôm nay 6, 7 giờ. Ta Trần gia Trần Vô Phượng, Cổ Kỳ Lâu Đồng Ngọc Sơn, Quỳnh Đan Các Trang Ngư, ba người mang theo 3 tên nhập đạo cảnh cao thủ, 7 tên cầu đạo cảnh, ý đồ ở nửa đường ngăn cản Lâm tiểu thần y, cướp đoạt hắn luyện khí chi pháp. Kết quả đây, không phải liền là Đồng Ngọc Sơn chết. Trần Minh Vân mỉm cười, không chỉ là Đồng Ngọc Sơn chết, trừ Trang Ngư, chỉnh một chút 13 cái cao thủ, chỉ có Trang Ngư một người tồn tại chạy ra đến. Nhưng cho dù là dạng này, nàng cũng là bản thân bị trọng thương, không có 3-4 năm, chỉ sợ không cách nào tĩnh dưỡng tới. Thu lão quái sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt nhiều mấy phần thận trọng. Nhập đạo cảnh, giết 5 người thương tổn 1 người, giết 7 cái cầu đạo cảnh, Thu lão quái tự hỏi cũng có thể làm được. Nhưng hắn tại giết những người này về sau, mình tuyệt đối sẽ không quá nhẹ nhõm. Tối thiểu nhất, không cách nào giống bây giờ Lâm Thành Phi một dạng, không có việc gì ngồi ở chỗ này uống trà. Vốn là, hắn còn chỉ là có chút kiêng kỵ. Thế nhưng là, Trần Minh Vân câu nói tiếp theo lại triệt để đem Thu lão quái hoảng sợ nước tiểu. Mà từ đầu tới đuôi, Lâm tiểu thần y chỉ dùng 1 chiêu mà thôi, không chỉ là Thu lão quái quá sợ hãi, trong phòng hắn mấy người cũng là trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Điều đó không có khả năng a, 1 chiêu giết nhiều cao thủ như vậy. Bọn họ tuy nhiên so nhập đạo cảnh sơ kỳ mạnh, thế nhưng mạnh không đi nơi nào. Như thế thôi toán đến xem, Lâm Thành Phi chẳng phải là muốn hoàn ngược trong gian phòng đó tất cả mọi người. Dạng này ngoan nhân không thể gây. Thu lão quái lúc này quyết đoán, lập tức hướng về phía Lâm Thành Phi chắp tay nói ra, Lâm tiểu thần y, mới vừa rồi là ta có mắt như mù. đắc tội ngài, ta nguyện ý ra 20 loại chân quý dược tài bồi tội. Còn mời ngài đừng nên trách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.